Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Đại Lão hội nghị, căn cứ từ ban đầu xây dựng đến hiện tại đã không kém nhiều nhất một tháng. Các loại hạng mục công việc cơ bản cũng đi lên quỹ đạo. Căn cứ trường Triệu Khải Khang quyết định triển khai cuộc họp, xác định ra đằng sau phương châm lộ tuyến. Bởi vậy, sáng sớm hôm nay phòng họp an vị không ít người, chờ Triệu Khải Khang đến phòng họp chuẩn bị lúc họp, vẫn còn không thấy Tề Tư lệnh. Đám người có chút ẩn hiện nhìn một chút Triệu Khải Khang. Cái này Tề Tư lệnh cũng quá không cho căn cứ trưởng mặt mũi đi. Bình thường vậy thì thôi, như thế hội nghị trọng yếu thế mà cũng không tới. Triệu Khải Khang sắc mặt như thường, không nói gì trực tiếp bắt đầu rồi hội nghị. Đầu tiên hắn hỏi thăm sinh vật sở nghiên cứu đối với zombie cùng dị năng giả một chút nghiên cứu. Căn cứ có mấy cái sở nghiên cứu khác biệt hạng mục. Mỗi cái sở nghiên cứu sở trưởng đều là người bận rộn, không có thời gian mở ra tại bọn họ xem ra lãng phí thời gian, lãng phí sinh mệnh hội nghị. Bởi vậy đại bộ phận phái bên người trợ thủ đi tham gia. Sinh vật sở nghiên cứu cao trợ thủ báo cáo zombie nghiên cứu tiến độ. Trước mắt chỉ có thể xác định zombie ăn thịt là tại bổ sung năng lượng của mình. Theo thời gian càng lâu, zombie sẽ càng thêm tiến hóa. Mặc dù không biết cuối cùng sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì, nhưng là bọn họ nhất tán đồng giả thiết là sẽ một lần nữa thành vì nhân loại dáng vẻ. Nhưng là đại não cùng tư duy phải chăng còn là cùng một người? Vấn đề này còn không có kết luận. Dù sao theo lý thuyết zombie là đại não tử vong nhân loại, nhưng là hiện tại hết thảy đều không thể theo lẽ thường mà nói. Dị năng giả bởi vì không có bao nhiêu vật thí nghiệm, chỉ nghiên cứu xuống dị năng giả cung cấp huyết dịch, sau đó là một chút chết đi dị năng giả thi thể. Bọn họ đã xác định dị năng giả bị cùng giai cùng với trở xuống zombie cắn bị thương là sẽ không thay đổi zombie. Nhưng là đẳng cấp cao lời nói vẫn là sẽ truyền nhiễm money, trước mắt có thể biến thành dị năng giả quy luật chúng ta cũng không có tìm được. Bất quá người bình thường tại dưới sự kích thích cũng có thể biến thành dị năng giả, đây là xác định. Mặc dù xác suất có chút nhỏ, cao trợ thủ đẩy kính mắt tiếp tục nói ra, chúng ta cho rằng loại kia không biết tên virus kỳ thật còn tiềm phục tại mỗi một cái phổ thông trong cơ thể con người. Tại thích hợp dưới sự kích thích sẽ kích phát tiềm năng của người. Nhưng là như thế nào kích phát còn cần càng nhiều thí nghiệm money. Triệu Khải Khang gật gật đầu, quay đầu hỏi vật lý sở nghiên cứu nặng giáo thụ, tinh hạch nghiên cứu có cái gì đột phá? Bởi vì nặng giáo thụ có một số việc nghĩ hướng lên phía trên phản ứng. Bởi vậy lần này hắn cùng sở trưởng nói ra tham gia hội nghị. Nặng thấu đáo lắc đầu, trước mắt vấn đề lớn nhất là tinh hạch tính ổn định. Nó bên trong năng lượng cực không ổn định, chuyển hóa thành chúng ta muốn dùng năng lượng không chỉ có hao tổn cực lớn, đồng thời không có bao nhiêu tiếp tục tính cầm liên quan tới hấp thu tinh hạch bên trong năng lượng đâu. Chỉ cần tinh hạch năng lượng không có ổn định lại, liền không thể hấp thu. Triệu Khải Khang gật gật đầu, khích lệ nói, ta đã biết, tinh hạch căn cứ sẽ tiếp tục thu thập. Hy nhìn các ngươi sớm ngày làm ra thành quả, đang chuẩn bị hỏi thăm kế tiếp sở nghiên cứu. Triệu Khải Khang liền thấy nặng thấu đáo thần sắc có chút muốn nói lại thôi. Nặng giáo thụ, còn có vấn đề gì à? Ân, căn cứ trưởng, ta nghĩ sách một cái cùng nghiên cứu không quan hệ sự tình. Nặng thấu đáo có chút khẩn trương nói. Ngài nói là như vậy, ta nghĩ hỏi thăm căn cứ đối với những hài tử kia có tính toán gì. nặng thấu đáo liếm liếm khóe miệng. Nhìn thấy thê tử khổ cực như vậy, hắn mặc dù ủng hộ nhưng là cũng càng đau lòng hơn. Cho nên mới muốn hướng căn cứ trưởng nói ra, nhìn có hay không tốt phương pháp giải quyết. Đứa bé là tương lai, là hy vọng, hiện tại cái mặt thế này, đứa bé càng là sinh tồn không dễ. Căn cứ không thể nhận nuôi những hài tử này a. Dù sao đến lúc đó tiêu diệt zombie, đứa bé mới là đời sau. Nếu như không quan tâm, đến lúc đó sẽ tạo thành đứt gãy a. Triệu Khải Khang còn chưa mở miệng thì có người phản đối. Hiện tại căn cứ nơi nào lo lắng những hài tử kia nuôi đứa bé, đại nhân làm sao bây giờ? Nam nhân mới là tiêu diệt zombie quân chủ lực, quang nuôi đứa bé, không ai tiêu diệt zombie, không phải đồng dạng chơi xong, không nói quang nuôi đứa bé à. Điều một chút xíu vật tư để bọn họ không phải chết đói liền tốt a. Nặng thấu đáo gấp, đi đâu điều, hiện tại căn cứ nuôi sống nhiều người như vậy đều thua chị kém em, đương nhiên cũng có người đồng ý nặng thấu đáo quan điểm. Ta cảm thấy nặng giáo thụ nói rất đúng a. Đích thật là hẳn là đánh một bộ phận tinh lực quan tâm đứa bé, còn có nữ nhân có được hay không? Không có nữ nhân lấy ở đâu đứa bé? Đứa bé hiện tại không có về sau tái sinh liền tốt a. Hiện tại ngươi xem một chút căn cứ bao nhiêu nữ nhân? 1/10 cũng chưa tới, còn lấy hậu sinh, hiện tại cũng không nhất định sinh ra. Ngươi nhìn những nữ nhân kia đều là thế nào sinh tồn? Thân thể kia đã sớm rách nát, làm sao sinh? Chính ngươi một cái nhân sinh a. Về sau liền không thể ống nghiệm hài nhi a. Ngoặc kép chấm chấm. Lập tức toàn bộ phòng họp người bắt đầu tranh luận. Triệu Khải Khang gõ gõ bàn hội nghị, chờ lớn ra an yên tĩnh sau đối với một bên ghi chép Lý Bí Thư nói ra. Đây cũng là cái cần phải giải quyết vấn đề. Trước nhớ kỹ, hiện tại tạm thời đánh không ra nhân lực vật lực, chờ có thời gian thương thảo tiếp. Nặng thấu đáo rốt cục buông xuống một mực giận theo tâm. Mặc dù không có đạt được minh xác trả lời chắc chắn, nhưng là có thể để cho căn cứ trưởng nhớ kỹ cũng tốt, chí ít treo hào. Kế tiếp là nông khoa sở nghiên cứu, đến chính là Lưu giáo sư bên người Lưu trợ thủ. Trên người hắn còn xuyên dính không ít bùn đất quần áo, xem bộ dáng là từ ruộng đồng chạy tới, cũng không kịp thay quần áo. Hắn nhìn qua hơn 20 tuổi, tận thế trước là nông đại nghiên cứu sinh. Hiện tại ngồi ở đây tràn đầy cao tầng phòng họp trên có điểm không được tự nhiên. Trong lòng thở dài, tại sao lại bị Liêu giáo sư bắt tráng đinh. Hắn háng giọng một cái, giới thiệu hạ nửa tháng này đến sở nghiên cứu đối với một chút cây nông nghiệp nghiên cứu. Cuối cùng tổng kết nói, chúng ta cảm thấy bây giờ không phải là tất cả thực vật cũng không thể ăn. Mặc dù có chút cây nông nghiệp hoàn toàn chính xác trở nên có độc hoặc là có tính công kích, nhưng là còn có không ít là hướng phương diện tốt dị biến. Liệt như chúng ta hiện tại phát hiện khoai tây không chỉ có cái đầu so trước còn lớn hơn, mà lại hương vị cũng tốt hơn, có thể làm trước mắt chủ yếu trồng món chính. Ồ, cái kia rất không tệ. Sản lượng như thế nào? Triệu Khải Khang có chút cao hứng. Đến hiện tại rốt cục nghe được một tin tức tốt, mộc hệ dị năng ngược lại là có thể thôi phát không ít. Bất quá Liêu giáo sư hy vọng tốt nhất có thể bản thân trồng, đây mới là căn bản. Bởi vậy hiện tại sở nghiên cứu chủ yếu chia làm tam đại khối. Một cái là mộc hệ thúc đẩy sinh trưởng, một cái là thổ nhượng tài bồi, còn có một cái chính là tìm kiếm nghiên cứu mới nhưng sử dụng thực vật. Bất quá hiện tại nhiệt độ không khí càng ngày càng cao, tự nhiên bồi dưỡng còn có vấn đề rất lớn. Giáo thụ nghĩ đến có thể hay không tìm tới chút nhịn nhiệt độ cao, có thể ăn dùng thực vật rất tốt, tiếp tục cố gắng, dân lấy ăn làm trời. Căn cứ tương lai rất lớn một bộ phận gánh ép tại các ngươi trên thân A. Triệu Khải Khang biểu dương bọn họ, một mực có chút lo nghĩ tâm tình cũng buông lỏng không ít. Ăn uống một mực là đại sự, tương đối ra ngoài thu thập vật tư không phải kế lâu dài. Nếu như căn cứ có thể tự cấp tự túc là nhất tốt. Đang chuẩn bị hỏi quản căn cứ xây dựng người phụ trách căn cứ xây dựng tiến triển lúc. Răng rắc một tiếng, phòng họp lớn cửa bị mở ra. Tề Cảnh Huy mang theo mấy cái thân binh nghênh ngang đi đến. Cũng mặc kệ vị trí của mình ở đâu, trực tiếp ngồi đến cuối cùng mặt chỗ trống bên trên. Các thân binh thì dáng người thẳng tắp đứng sau lưng hắn. Nhìn đến mọi người đều nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Tề Cảnh Huy hai tay ôm ở trước ngực, dựa vào chỗ ngồi phía sau lưng, hướng đám người nâng khiêng xuống ba. Đều nhìn ta làm gì? Tiếp tục a, đoàn người ngươi xem một chút ngươi, ta xem một chút ta. Cuối cùng nhất trí đưa ánh mắt nhìn về phía ngồi ở phía trên nhất căn cứ trưởng. Triệu Khải Khang tiếu tiếu. Hướng Tề Cảnh Huy nhẹ gật đầu, tiếp tục tra hỏi, căn cứ xây dựng, chữa bệnh, nhà máy, vật tư giao dịch chờ người phụ trách từng cái làm báo cáo. Nói tóm lại, chỉnh thể phát triển không sai, nhưng là vấn đề trọng yếu nhất, vẫn là thiếu chuyên nghiệp nhân tài cùng các loại thiết bị. Nhưng là cái này thật đúng là không vội vàng được, tất cả mọi người phát qua nói. Triệu Khải Khang quay đầu nhìn về phía Tề Cảnh Huy. Tề tư lệnh, trước đó báo cáo ngươi không có nghe được, muốn hay không bọn họ tại thuật lại một lần? Không cần. Tề Cảnh Huy khoát khoát tay, rất nhiều ta cũng không hiểu, liền không tham gia. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ta cảm thấy hứng thú. Ngươi hỏi. Triệu Khải Khang làm thủ thế nặng giáo thụ bị điểm tên nặng thấu đáo, lập tức rất thẳng người, cả người ngồi nghiêm chỉnh, tựa như là nhà trẻ tiểu hài tử bị lão sư quát lên trả lời vấn đề đồng dạng. Không có cách, Tề tư lệnh khí thế trên người quá dọa người, đó là chân chính từ trên chiến trường lịch luyện ra được quân nhân sát lục chi khí. Ta muốn biết tinh hạch năng lượng nghiên cứu có cái gì tiến triển. Nặng thấu đáo đem trước lời nói có lặp lại một lần. Tề Cảnh Huy có chút bất mãn, cái này không chưa đi đến triển A. Hiện tại vũ khí tiêu hao tương đối lớn, dự trữ không nhiều, nếu như không đi cái khác căn cứ quân sự vận lời nói liền phải tăng tốc nguồn năng lượng mới mở ra vận dụng. Ta hy vọng loại này nguồn năng lượng có tiến triển sau có thể trước hết nhất dùng cho trên quân. Sự Tề tư lệnh, lời này ngươi liền nói không đúng. Triệu Khải Khang nói. Quân sự hoàn toàn chính xác rất trọng yếu. Thế nhưng là dân sinh phương diện cũng không thể mặc kệ đi. Tất cả tinh lực đều thả trên quân sự. Dân chúng sinh hoạt làm sao bây giờ? Kia là ngươi nên quan tâm vấn đề. Ta một mực quân đội của ta, không có có quân đội chúng ta, ai tới bảo hộ các ngươi bọn này đợi tường vây bên trong con cừu nhỏ? Tề Cảnh Huy suy cười một tiếng. Ngươi. Triệu Khải Khang nắm chặt lại nắm đấm, cuối cùng vẫn là nhịn xuống một hơi này, không cùng cái này dã man binh lính càn quấy tử chấp nhặt. Còn có, Tề Cảnh Huy bổ sung nói, ta hy vọng tại mới xây khu vực thành lập một cái sân huấn luyện làm sao? Các ngươi duy hòa khu địa bàn không phải lớn nhất sao? Còn muốn cùng dân chúng bình thường đoạt địa bàn? Triệu Khải Khang nhịn không được giễu cợt nói, không phải cho quân đội, hiện tại là thời kỳ phi thường. Ta hy vọng có thể tăng lên mỗi người thể năng cùng sức chiến đấu. tận khả năng bảo tồn sinh lực. Tề Cảnh Huy thần sắc có chút nghiêm túc. Mặc dù không ít người đã thức tỉnh dị năng, nhưng là còn có càng nhiều người bình thường. Không phải nói tiến vào căn cứ liền gối cao không lo. Nguy hiểm vẫn luôn tại, cho nên mỗi người đều muốn huấn luyện. Tốt nhất có thể làm được toàn dân giai binh. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, cũng không phải mỗi người đều nguyện ý đi. Lại nói, ai tới giáo, trụ sở của hắn cao tầng không khỏi phản bác. Sinh tử tồn vong thời khắc, không phải do bọn họ không học không luyện, không đi quân pháp xử trí. Về phần giáo, lão tử trong tay có là nhân giáo, cũng không cần các ngươi quan tâm money. Tề Tư Lệnh, đầu tiên, dân chúng không phải lính của ngươi, cũng không có quân pháp xử trí nói chuyện. Tiếp theo, trong bộ đội có nhiều thứ là không thể ra bên ngoài truyền ra, ngươi đây so chúng ta rõ ràng. Đừng đến lúc đó bị quân pháp xử trí biến thành ngươi, mõa nó. Thời kỳ phi thường đúng vô cùng đợi. Các ngươi đây là muốn đợi đến zombie muốn cắn đến cổ của ngươi, ngươi mới bắt đầu hô cứu mạng a. Tề Tư Lệnh, ngươi muốn giảng đạo lý thảo. Chít chít oa oa, lời của lão tử chính là đạo lý. Tề Cảnh Huy không kiên nhẫn được nữa. Hắn dùng sức vỗ xuống bàn, từ bên hông móc súng lục ra, chỉ vào nói chuyện quan viên liền quát. Nói nhảm nữa lão tử một thương nhảy ngươi, bám một cái, Tề Cảnh Huy phía sau thân binh cũng đều bưng lên thương trong tay chỉ vào cái kia nói chuyện quan. Viên, converter, lắc mê trang, hết chương.